LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, ác ý gãy hóa. Cái này đeo kính nhìn một bộ nhã nhặn dáng dấp ra hòa. Liền là Đàm Thu thư ký. Bình thường một mực đi theo Đàm Thu bên người. Nghe được Đàm Thu nói dọa muốn đem Tô Minh giết chết. Gia hỏa này ngược lại không có chút nào kinh ngạc. Có thể thấy được trước kia Đàm Thu cũng không ít làm loại chuyện này. Chỉ bất quá cái này đeo kính thư ký hơi chần chờ một chút. Sau đó nói, Đàm Tổng, nơi này là ở Ninh Thành, không phải chúng ta Nam Tô. Hơn nữa dựa theo ngươi mới vừa nói, tiểu tử kia cùng Lý Viện Xương quan hệ không ít. Đoán chừng thân phận cũng không đơn giản. Chúng ta tìm người làm hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bí thư này vẫn tương đối tỉnh táo. Cũng không có hành động theo cảm tính. Mà là cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Nếu như là ở Nam Tô bọn hắn trên địa bàn. Còn tiện hạ thủ một chút. Thế nhưng là nơi này là Ninh Thành nha. Bọn hắn tương đương với một ngoại nhân. Nếu quả thật muốn vạch mặt mà nói. Ở Lý Viện Xương trước mặt căn bản liền không đáng chú ý. Hừ, Đàm Thu hơi bình tĩnh một chút. Bất quá trong lòng hận ý vẫn là khó lấy lắng lại. Trực tiếp mắng. Tiểu tử kia tính mẹ nó thứ gì? Một cái niên kỷ khe khẽ tiểu tử. Ninh Thành những công tử ca kia cũng không có loại nhân vật này. Tám thành là ôm vào Lý Viện Xương tiện nhân kia đùi. Như vậy đi. Người đi liên lạc một chút Xà Vương. Bắt hắn cho gọi qua. Để hắn ra tay. Trực tiếp đem tiểu tử kia giết chết. Đắc tội ta. Không cho hắn trả giá một chút sao có thể hành. Đàm Thu hung tợn nói ra. Hôm nay sau chuyện này. Hắn căn bản không có ý định cứ như vậy tính. Tô Minh chẳng những phá hư hắn như thế cái cùng Lý Viện Xương tiếp xúc cơ hội tốt. Hơn nữa còn để hắn ở đông đảo Ninh Thành phú hào trước mặt mất hết mặt mũi. Thù này hắn Đàm Thu nhất định phải còn trở về. Đeo kính thư ký. Nghe xong lời này về sau. Biểu hiện trên mặt cũng là không tự chủ được run sợ một chút. Tìm Xà Vương ra tay mà nói. Cái kia chính là thật dự định giết người. Nguyên bản Đàm Thu nói là giết chết tiểu tử kia thời điểm. Thư ký coi là đây bất quá là nói nhảm. Tựa như người bình thường đánh nhau khởi xung đột thời điểm. Luôn luôn chỉ đối phương cái mũi hô to. Người mẹ nó dám đụng đến ta một chút thử một chút. Người mẹ nó tin hay không lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Trên thực tế song phương gọi nửa. Ngày sau. Sau cùng ai cũng không dám đụng người nào. Thư ký vốn cho rằng Đàm Thu là muốn tìm người thu thập Tô Minh dừng lại. Ai biết vậy mà trực tiếp di chuyển sát tâm. Thư ký trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Đàm Thu đêm nay ở Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền phía trên. Đến cùng kinh lịch trải qua cái gì? Lý Viện Xương tiện nhân kia. Ta liền nói lần này làm sao thấy được ta về sau. Lão tử đều đã đau khổ đang cầu khẩn. Kết quả nàng còn là một bộ hờ hững bộ dáng. Nguyên lai là tìm tới tuổi trẻ tiểu bạch kiểm. Cái này Đàm Thu há mồm liền là phi thường lời khó. Nghe, rất rõ ràng đã hiểu lầm Lý Viện Xương cùng Tô Minh ở giữa quan hệ. Đây cũng là Đàm Thu tại sao đúng Tô Minh di chuyển sát tâm trọng yếu nguyên nhân. Đàm Tổng, Xà Vương trước mắt không ở Ninh Thành. Nếu như chạy tới mà nói. Chỉ sợ nhanh nhất cũng phải 2 ngày tầm đó. Thư ký tiếp tục nói. Đàm Thu nói thẳng. Vậy thì chờ 2 ngày. Vừa vặn 2 ngày này ta nằm ở chỗ này dưỡng dưỡng thương. Ngươi nhanh đi làm chuyện này đi. Vâng. Chấm ngoặc kép. Thư ký lập tức cung kính đi ra phòng bệnh. Đi dựa theo Đàm Thu phân phó làm việc. Hắn là không tán thành Đàm Thu làm như thế. Bất quá hắn vẻn vẹn một người bí thư mà thôi. Làm nhiều nói ít là được. Tô Minh cái nào biết mình còn không có nghĩ đến làm sao đi thu thập cái kia Đàm Thu đâu. Kết quả ra hỏa này lại nhưng đã để mắt tới Tô Minh. Càng là chuẩn bị đúng Tô Minh hạ tử thủ. Thật tình không biết khi hắn ý niệm này nổi dậy thời điểm. Liền đã từng bước một đem chính mình đẩy vào vực sâu vạn trượng bên trong. 2 ngày nữa liền sẽ rơi phấn thân toái cốt. Mà đêm nay du thuyền bữa tiệc cũng là tương đối thành công. Trước mắt, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền ở Ninh Thành đã thành một cái tân biểu tượng. Giống như ngươi không có từng tiến vào, Hoàng gia Minh Châu Hào. Ở Ninh Thành cũng có chút không ngẩng đầu được lên. Cho nên nói tên tuổi mở ra về sau. Kế tiếp liền tương đối tốt xử lý. Cụ thể làm như thế nào đi vận doanh lợi nhuận loại hình. Toàn bộ giao cho Tằng Thiên Kỳ đến xử lý. Tô Minh trong lúc vô hình liền tiết kiệm không ít sự tình. Ngày thứ hai vẫn là cuối tuần. Tô Minh đang ngủ đang sảng khoái. Ai biết Giang Tiểu Quân cái kia hóa. Lại một chiếc điện thoại quét tới. Để Tô Minh có loại muốn giết người xúc động. Giang Tiểu Quân, người tốt nhất cho ta nói là nhất cái lý do đi ra. Nếu không mà nói ta chúc ngươi đời này đều không cứng nổi. Tô Minh tiếp thông điện thoại về sau. Trực tiếp nhổ nước bọt nói. Ra ngoài ý định là lần này Giang Tiểu Quân không cùng Tô Minh đấu võ mồm. Ngày xưa Tô Minh nói là chúc hắn cứng rắn không thời điểm. Hắn không nghi ngờ cũng phải chúc phúc Tô Minh bất lực mới đúng. Lần này lại có chút nóng nảy nói ra. Tô Minh ngươi đừng nói. Lần này thật xảy ra chuyện. Long Du bọn hắn tiệm châu báu hóa bị người cho gãy. Trước mắt không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại là tiệm châu báu. Tô Minh nghe về sau không khỏi một trận nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ cái này Long Thị châu báu cái nào đến nhiều chuyện như vậy. Tựa hồ tại Tô Minh trong ấn tượng. Luôn luôn qua một đoạn thời gian liền phải có hơi phiền toái. Bất quá cái này Tô Minh cũng không có cách. Dù sao Long Du cùng Giang Tiểu Quân quan hệ còn tại đó. Cái này thì tương đương với là Giang Tiểu Quân sự tình. Chính mình hảo huynh đệ sự tình. Tô Minh làm sao có thể không giúp đây. Thế là Tô Minh liền nói. Tiểu Quân ngươi đừng vội. Loại sự tình này cũng không phải một lát có thể giải quyết. Ta lập tức liền đi qua. Ngươi ở trong tiệm chờ ta là được. Tô Minh trực tiếp đứng lên. Hiện tại nhiệt độ đã dần dần lên cao. Rời giường đã không có như vậy tốn sức. Quy củ cũ xuống lầu về sau. Tô Minh mua cái bánh rán trái cây. Một bên gặm một bên gọi taxi xe. Không có xe xác thực không tiện. Trở qua một thời gian ngắn đem bằng lái cho đem tới tay về sau. Xác thực hẳn là đi mua bộ phận xe. Tô Minh một bên gặm bánh rán trái cây. Trong lòng một bên nghĩ nói. Tô Minh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tô Minh đón xe đi tới Long Thị Châu Báu, ở vào trung tâm thành phố mặt tiền cửa hàng về sau. Giang Tiểu Quân rõ ràng một mực đang chờ Tô Minh đâu. Tranh thủ thời gian ra đón nói với Tô Minh. Mỗi lần tiệm Châu Báu gặp được vấn đề, tựa hồ cũng là hô Tô Minh đến giúp đỡ. Giang Tiểu Quân cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là trừ Tô Minh bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy biện pháp gì tốt. Được, khách khí với ta cọng lông. Đi vào đi, Tô Minh vỗ vỗ Giang Tiểu Quân bả vai. Ra hiệu hắn đừng khách khí. Sau đó liền đi vào. Hôm nay tiệm châu báu còn đang buôn bán. Long Du cùng Long Phi hai cha con cũng ở bên trong. Bất quá biểu hiện trên mặt nhìn cũng không phải là quá tốt. Tô Minh liền hỏi một câu. Thúc thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hóa làm sao lại bị gãy đâu? Phải biết mỗi một nhà cửa hàng, mặc kệ ngươi là kinh doanh cái gì, không nghi ngờ đều có ổn định nhập hàng con đường. Nếu không mà nói ngươi lấy cái gì đến làm ăn, Long Thị Châu Báu kinh doanh không thiếu niên. Con đường không nghi ngờ phi thường thành thục, giảng đạo lý không nên bất thình lình bị gãy hóa nha. Long Phi trên mặt tựa hồ có chút phẫn nộ, nói ra, chúng ta nguồn cung cấp là bị người cho ác ý gãy mất. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.